cho thời gian vẫn cuốn trôi hoài, mà sao anh mãi yêu em. Vẫn biết rằng em ở một chốn xa, so